Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 85, Susan tỏa ra hào quang. Góc truyện audio.com. Nữ nhân này là Magneto chau mày, Juggernaut đi tới phía trước, nhếch miệng cười nói, một khối phá pha lê, liền đâm chết nhiều người như vậy, thật là có năng lực. Scarlet Witch mà lông mày nói, Juggernaut, cẩn trọng một chút, coi như nàng đối phó người thực lực đều không cao, nhưng ta cảm thấy khối này pha lê không đơn giản như vậy. Bằng không, nàng không thể trắng trợn không kiêng dè một đường trùng tới nơi này. Juggernaut hừ lạnh nói, không có món đồ gì có thể ngăn cản được ta đi tới bước tiến. Thủ thế chờ đợi, hừ, Juggernaut nhất thời cuồng chạy vội ra. Đạp địa âm thanh thật giống có thể mang theo mặt đất chấn động. Raven vẻ mặt bất biến, hai tay khoanh ở trước người, theo Juggernaut cuồng tập càng ngày càng gần, nàng lập tức phát động kỹ năng, lưu động bình phong, cầu thang. Ở Juggernaut phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo trong suốt cầu thang, vẫn hướng về bầu trời bốc lên, tốc độ tăng lên tới giai đoạn cao nhất, Juggernaut căn bản không thắng được xe. Một đường hướng về bầu trời sông lên trên, Juggernaut, Scarlet Witch kinh ngạc thốt lên một tiếng, hoàn toàn không kịp chuẩn bị, liền ngay cả Magneto cũng không rõ ràng Raven khi nào thu được loại sức mạnh này. Juggernaut ở chạy băng băng đến trên trời mười mấy mét khoảng cách sau, đột nhiên ngừng lại, số nữ nhân, lại dám chơi ta, ngu xuẩn, Raven con ngươi co rụt lại. Bầu trời cầu thang biến mất không còn tăm hơi. Trùng kích bình, man nghiêu đột kích. Ở Juggernaut sắp rơi xuống đất thời điểm, Raven đã tập kích đến bên cạnh hắn. Trùng kích bình trực tiếp đem hắn và bay ra ngoài. Phụ thân, Scarlet Witch kinh ngạc hướng mặt sau liếc mắt nhìn. Magneto hai tay chậm rãi nâng lên đến. Ở bên bờ biển ngừng ba chiếc du thuyền toàn bộ bay đến không trung. Yên tâm, còn để lại một chiếc. Multiple Man cười nói, Scarlet Witch vẻ mặt hơi khó coi. Trong lòng nàng rõ ràng, nếu đối phương đảm dám một mình chung tới nơi này, khẳng định là có dựa dẫm. Phen tầm người, không có một cái là kẻ ngu si. Bọn họ có thể tùy tiện chạy lại đây chịu chết hay sao? Lạt, ba chiếc cano toàn bộ hướng về Raven rơi xuống quá khứ. Thật sướng ý, Raven miệng nổi lên một nụ cười. Trước đây nàng chỉ am hiểu lợi dụng biến thân đi trộm lấy tư liệu. Chính diện chiến đấu rất ít, mà hiện tại, nàng rốt cục có mình có thể khống chế sức mạnh, bất kể là công kích vẫn là phòng ngự, đều đạt đến một cái phi thường đáng sợ điểm. Phòng hộ bình phong, Kano cùng Raven còn có không tới 5 mét khoảng cách. Ở Raven bốn phía chợt phát hiện ra một cái hình vuông phòng hộ bình phong. Bất kể là cái gì vị trí toàn bộ đạt đến phòng hộ tác dụng. Ba chiếc cano ở đánh đến phòng hộ bình phong sau. Dồn dập nổ tung, mảnh vụn hướng về bốn phía nứt ra. Mà Raven nhưng không mất một sợi tóc. Mystique, ngươi thật sự muốn cùng ta là địch sao? Magneto chậm rãi hướng về phía trước đi mấy bước. Ly Thụy Vân đạm mạc nói. Magneto, ngươi loại này căn bản không đem bộ hạ làm người xem thủ lĩnh. Có cái gì đáng để mong chờ? Không muốn thử đồ đem chính mình đặt tại đạo đức điểm cao nhất đi tới. Ngươi còn chưa xứng, Magneto rụt dưới con ngươi. Nói, trước đây nhưng không biết ngươi lại còn gặp loại sức mạnh này. Mystique, ngươi muốn rõ ràng một chuyện, Rio cũng không phải là cái gì người đột biến. Mà là thu được siêu năng lực thôi. Hắn đến cuối cùng, thế tất yếu tàn sát hết thảy người đột biến. Đây chính là hắn tại sao phải đem cái kia bé trai trói ở bên người mục đích. Raven cười lạnh nói, là ngươi ngốc, vẫn là ta ngốc, nếu như hắn muốn tàn sát người đột biến. Tại sao ở đảo ác ma trên không giúp bọn họ tiêu diệt các ngươi The Brotherhood? Magneto, đừng lại tiếp tục mê hoặc những người đầu óc đơn giản người. Multiple Man, Juggernaut, còn có những người khác. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Chỉ có Jimmy ở lại Phantom đảo. Người đột biến mới có thể có càng to lớn hơn không gian sinh tồn. Magneto sở dĩ muốn có được hắn. Đơn giản là bị chính phủ thí nghiệm thuốc hấp dẫn. hắn là nghĩ thông suốt qua cái này tới đối phó X-Men. Magneto, chẳng lẽ không đúng sao? Ba chiếc cano hủy diệt rơi xuống đất sắt thép mảnh vỡ. Đột nhiên lại đánh trúng hướng về bình phong một cái diện tập trung công kích. Magneto muốn lấy vạch trần diện, chỉ cần đánh nát bình phong một cái điểm. Hắn tin tưởng Raven phòng ngự dĩ nhiên là tự sụp đổ. Lạt, mặt đông, thuấn di nam nhân di chuyển nhanh chóng. Hai tên lính đánh thuê vừa muốn giơ súng công kích, nhưng mà, nòng súng vừa nâng lên đến, cổ của bọn họ nhưng trong nháy mắt bị một cây chủy thủ ca. Huyết hoa phun tung tóe, loa toàn kỹ trảm, ở tên này thuấn di người đột biến phía trước, đột nhiên nhấp nhoáng một luồng gió xoáy. Một đao lại một đao, Susan hai tay biến thành lưỡi đao sắc bén, không ngừng xoay tròn kỹ chém ở thuấn di người trên người. Chỉ trong chốc lát công đi, ở thuấn di trên thân thể người liền lưu lại mười mấy đạo vết thương. Đứng lại thân, Susan liếc nhìn ngã vào trong vũng máu người đột biến, lộ ra nụ cười tự tin, lạt ẩn thân sau nhanh chóng phi hành, mục tiêu kế tiếp. Vẫn là cái khác am hiểu di chuyển với tốc độ cao người đột biến. Mặt phía bắc, hai tên người đột biến tụ tập trung một chỗ. Quicksilver cách chúng ta không xa. Có cần tới hay không cùng hắn hội hợp? Zoria người trung niên hỏi. Tuổi trẻ chú lùn hướng về trên núi biệt thự chỗ ấy nhìn tới. Nói rằng, Phantom thực lực không tầm thường. Này một đường binh hầu như đều bị chúng ta giết chết. Chúng ta đón lấy nhiệm vụ chính là mang đi hài tử kia. Ta cảm thấy, vẫn để cho Quicksilver hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Chúng ta sau lưng hắn tiếp ứng. Này trận gió đến thật là thoải mái. Cả người mồ hôi, Zoria người trung niên hơi phe phẩy sợi tóc, cười nói, Colit, tuổi trẻ chú lùn sờ soạng dưới trên mặt, chừng mắt vừa nhìn, trên tay mình tràn đầy máu tươi. Lạt, Susan cánh tay phải từ tuổi trẻ chú lùn nơi cổ hơi đảo qua một chút. Như một cơn gió lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Phía sau núi, Susan ngưng lại trên không trung, quan sát phía dưới chiến đấu. Người đá vẫn nỗ lực tập kích Quicksilver, mà Quicksilver chơi tâm rất lớn, vẫn đang lợi dụng tốc độ của chính mình ở đùa với người đá. Muốn bắt lấy hắn, liền muốn chờ đợi hắn dừng lại một khắc đó. Susan thầm nghĩ nói, Susan, hồi viên biệt thự, người đi phụ trách Callisto. Rio âm thanh ở Susan trong lòng vang lên. Susan hướng về biệt thự bên kia nhìn tới. Nói rằng, Ben, người tiếp tục chơi, ta đi trước, được rồi. Người đá nghiêm túc thận trọng, mà Quicksilver nhưng là sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Đến hiện tại hắn mới biết nguyên lai mình bên người vẫn ẩn núp Susan. Lạt, Quicksilver cực tốc hướng về trong rừng cây đi. Muốn chạy, người đá chạy đi cuồng đuổi theo. Từng cây đại thụ bị hắn đụng gãy. Quicksilver trong lòng dâng lên một luồng cảm giác mát mẻ. Nhất định phải mau chóng thông báo phụ thân. Phantom thực lực lại tăng cường. Cách chương.